Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 615, cô nãi nãi của ta a. Tại đi vào gym cổng thời điểm, Serena quay đầu nhìn sau lưng cái kia thật dài cầu thang. Thở hổn hển tốt mấy hơi thở mới nói, hô, người trước kia mỗi ngày đều muốn bò dài như vậy thang lầu sao? Bất quá, theo nâng lên tầm mắt, đem chọn cái Forti City cơ bản nhìn một cái không sót gì thời điểm. Serena tâm tình mới tốt nữa mấy phần, không kém bao nhiêu đâu, cho nên ta mới dọn ra ngoài a. Ikiyo bất đắc dĩ nhún nhún vai về lấy Samantha thể lực đều có một chút thở, nhưng cùng lúc buồn rầu nói ra, nhưng vì cái gì muốn xây dài như vậy thang lầu a? Ikiyo nhếch nhéo cái cằm trả lời, cái này sao, nguyên nhân có rất nhiều đi, giống như là Forti City truyền thống hướng tới bầu trời, còn có nghênh hợp gym chủ đề một loại, cho nên mới sẽ thành lập thành Forti City kiến trúc cao nhất a. Nga đúng, nơi này tại ta sinh ra tới trước đó liền thành lập xong được. Jirachi tại Ikiyo đỉnh đầu quay đầu, nhìn hướng phía sau. Hưng phấn mà phất tay hô to, nơi này, thật cao, ưa thích, nhưng mà nữ lúc này có thể không tâm phản ứng Jirachi. Serena có chút không cam lòng quay đầu hỏi hướng Ikiyo, vậy có hay không đường tắt? Thang máy cái gì? Luôn không khả năng đi thẳng thang lầu a. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, vừa nghĩ tới tiếp xuống một tháng đều muốn ở nơi này. Serena cảm thấy đến lúc đó bắp chân của mình tuyệt đối sẽ gãy mất. Nhưng không đợi Dương trả lời, Samantha tò mò nhìn Jim môn miệng hỏi, "A, Ikiyo, trước cửa này hai bên tại sao phải lập xuống Charizard cùng Skarmory pho tượng? Winona tỷ tỷ vương bài Pokemon không phải Altaria cùng Salamon sao? Dù sao cũng là Ikiyo tỷ tỷ." Samantha tự nhiên muốn sớm tốt, dễ lý giải một cái. Tỉnh đến lúc đó náo ra chuyện gì không vui. Cho nên đang điều tra hỏi thăm thời điểm. Đã sớm biết Winona mạnh nhất hai cái Pokemon là Altaria cùng Salamon. Ikiyo nhếch miệng cười cười. Trước quay đầu nhìn nói với Samantha. Cái này sao? Đó là bởi vì cái này hai cái Pokemon là gia gia của ta vương bài Pokemon. Tung tích của bọn nó ta cũng không biết. Có lẽ ngươi hẳn là hỏi một chút Winona tỷ. Samantha thật sâu gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Nhìn đến đây Ikiyo mới quay đầu nhìn về phía Serena cười nói. Về phần đường tắt nha, xác thực có như vậy mấy chỗ đâu. Tỷ như để hệ Flying Pokemon mang theo bay lên. Đáng tiếc trong tay chúng ta đều không có hệ Flying Pokemon. À đúng, ta nghĩ tới, gym đằng sau giống như có một cái thang máy tới. Đừng nhìn ta như vậy à, ta còn chưa nói xong đâu. Cái kia thang máy cần chìa khóa, ta cũng không có mang chìa khóa à lâu, kỳ thật đi. Cái này thang máy vẫn là mấy năm gần đây mới lắp đặt. Ikiyo khi còn bé cả ngày nói nhau nhau Winona, nói cái gì chân muốn gãy mất, phải chết cái gì. Ngay từ đầu Winona còn phi thường nghiêm khắc mà nói, đây là truyền thống cái gì? Để Ikiyo gấp rút huấn luyện một loại. Thế nhưng là đâu? Winona không chịu nổi đau lòng Ikiyo. Cuối cùng để một cái chó Pierce độ dài làm bạn Ikiyo tả hữu. Vì chính là dẫn hắn bay tới bay lui. Mà thẳng đến Ikiyo dọn ra ngoài thời điểm, Winona nhịn không được lắp cái thang máy. Nói với Ikiyo cái gì không bận rộn đi gym nhìn xem. Có thang máy cũng không khó khăn. Đáng tiếc, Ikiyo thường xuyên quên mất việc này. Cho nên căn bản không ngồi qua mấy lần cái kia thang máy. Liền ngay cả thang máy cần có chìa khóa. Đều bị hắn không biết ném đi đâu. Dần ra liền triệt để quên đi. Đây không phải mang không mang chìa khóa sai. Người tuyệt đối là cố ý. Serena kinh sợ nhìn xem Ikiyo, tiến lên trước hai bước huy động nắm tay nhỏ đấm vào Ikiyo lồng ngực. Còn một bên nói ra, ngươi sớm một chút nói, không liền có thể lấy để Licia các nàng đi thang máy xuống tới mang bọn ta đi lên sao? Đừng cho ta nói ngươi không có nghĩ đến điểm này, ngươi tuyệt đối là cố ý. Cố ý, Ikiyo bất đắc dĩ buông tay, mặc cho từ Serena nhỏ khẩn thiết cho mình xoa bóp, đồng thời quay đầu nhìn về phía Samantha. Chỉ là khi nhìn đến Samantha cái kia hung tợn ánh mắt lúc, càng thêm bất đắc dĩ hai phân, mình là thật quên a, bởi vì chính mình căn bản không ngồi qua mấy lần cái kia thang máy a. Bất quá, nói đến Serena loại này vì rất không tệ nha, chẳng phải biểu thị mình cùng Serena càng thêm thân cận mà. Chỉ tiếc một điểm, Serena tại sao phải đi học Samantha bạo lực đâu? Ôn nhu không tốt sao? Ai u, cái này ai trở về nha? Tại cửa chính liền thân thiết như vậy, thật được không? Nhanh như vậy tìm cái mới bạn gái nhỏ, thật được không? Đang tại Serena tiếp tục đùa giỡn Ikiyo thời điểm, một Samantha đang nghi ngờ như vậy mấy giây sau liền nhớ tới người đến là ai. Sau đó đem đầu rút lui tới giống như là muốn làm như không thấy. Nhưng Serena coi như kinh ngạc, vội vàng dừng lại động tác, xoát một cái vò đến Ikiyo sau lưng. Vừa rồi như thế động tác, Serena cũng biết, có chút giống là liếc mắt đưa tình hiềm nghi. Nhưng người nào để Ikiyo hố nàng, để nàng bò lên lâu như vậy thang lầu đâu, không vung điểm khí sao được đâu. Đối với những người khác, Serena có thể nhịn xuống đi, nhưng đối với Ikiyo, Serena dễ dàng tha thứ tâm liền không có cao như vậy. Ikiyo nghe âm thanh quen thuộc kia, bất đắc dĩ vuốt vuốt cái trán nói, tốt, Mia, đừng làm rộn, đợi lát nữa rồi nói sau. Đúng vậy, người tới chính là Mia. Không phải bây giờ tại Forti City lại có mấy cái sẽ trêu chọc Ikiyo đâu. Ikiyo kỳ thật cũng không ngoài ý muốn. Muốn nói tại không có liên hệ tình huống dưới, ai sẽ phát hiện ra trước mình trở về. Như vậy ngoại trừ Winona bên ngoài chỉ có Mia. Ai bảo Mia siêu năng lực đủ mạnh đâu. Nói xong, Ikiyo lại đối Serena cùng Samantha nhẹ giọng nói ra, chúng ta đi vào rồi nói sau. Dù sao giờ khắc này Ikiyo là nghĩ qua, mặc kệ sớm tối Serena đều sẽ biết. Tuy nói là càng muộn càng tốt, tốt nhất chờ bắt lại Serena lại để cho nàng biết mình có bao nhiêu hậu cung. Thế nhưng là sự tình đã chạy tới nơi này, như vậy giấu giếm còn có cần phải sao? Chỉ hy vọng Samantha có thể giúp mình đem Serena ổn xuống đây đi. Lại hoặc là dựa vào Mia. Phải biết Mia thế nhưng là ngay cả Licia cái này tạc đạn đều có thể dạy dỗ rất tốt. Có lẽ Mia cũng thừa này đi ra đại môn, để cho mình bại lộ trong tầm mắt của mọi người. Lúc này Mia thân mang một bộ màu trắng làm chủ muộn lễ váy. Nhưng chính diện váy có thể nói là tương đương ngắn a. Đem cái kia bị vớ trắng bao trùm dài nhỏ hai chân hiển thị rõ hoàn toàn. Nhìn Ikiyo đều có chút bốc hỏa. Mia thì một mặt cười mị mị đánh giá Serena, còn thỉnh thoảng gật đầu, dường như tại bình phán Ikiyo mới tìm hậu cung a. Serena đồng dạng nhìn xem Mia, mặc dù có chút nghi hoặc Mia là ai, nhưng biết bầu không khí không sao tốt Serena vẫn là không có hỏi lên tiếng. Cũng tương tự không có đi tự giới thiệu, chỉ vì Samantha ở nơi đó không ngừng mà đối nàng lắc đầu. Samantha, Ngô, có thể nói như vậy. Ở thời đại này, ngoại trừ Ikiyo, cùng Mia đối đầu Lily bên ngoài, nhất lý giải Mia chỉ có Samantha. Ai bảo lúc trước Ikiyo gặp nhau Mia thời điểm còn có Samantha ở đây. Chớ nói chi là làm Samantha lần nữa nhìn thấy Mia lúc cái kia kinh ngạc cũng không biết hình dung như thế nào. Thế nhưng là không bao lâu Samantha liền phát hiện Mia căn bản không bao nhiêu cải biến. Vẫn là như vậy ưa thích cao cao tại thượng hí muốn người khác. Cho nên biết Mia tính cách Samantha lại có thể nào đi hố Serena đâu. Một khi lúc này đối Mia cúi đầu cái gì, vậy sau này tuyệt đối sẽ bị Mia ăn gắt gao. Mia gặp không ai để ý chính mình, căn cứ hé miệng môi đối Ikiyo cười nói, ngoặc kép, đây chính là có mới nơi cũ sao? Chúng ta những lão nhân này làm sao bây giờ nha? Dạng này liền bị ngươi lãng quên rồi chứ? Ta đều giúp ngươi lớn như vậy một tay, giải quyết lớn như vậy phiền phức, ngươi cũng không mang theo cảm tạ ta sao? Nếu như ngươi về sau lại tìm mới, phía sau ngươi tiểu cô nương này sẽ giống như chúng ta sao? Không chờ Ikiyo nói ra cái gì, Serena không khỏi lui lại hai bước, càng thêm nghi ngờ nhìn xem Ikiyo cùng Mia, đồng thời lẩm bẩm nói, có mới nơi cũ, tìm mới, ngăn, Serena lại không ngốc, có thể nào nghe không ra Mia trong lời nói. Thế là nhìn xem Ikiyo ánh mắt càng lạnh giá, Ikiyo quay đầu mắt nhìn Serena, lại lần nữa bất đắc dĩ phân, làm sao lão dạng này a? Không có tốt hai ngày lại đánh về nguyên hình. Lần trước bởi vì Kamire sự tình, để Serena đối với mình lạnh rất lâu, thật vất vả hòa hoãn lại, cái này Mia lại ra tới quấy rối. Ai nhân sinh, làm sao cảm giác Serena là cho đến tận này khó khăn nhất công lược. Đi, Mia, cô nãi nãi của ta à, ngươi đừng nói nữa, chờ chúng ta đi vào lại nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.